Chương 328, người tốt mãnh liệt. Trở lại Vị Ương cung, Tiêu Như Hàm cũng không có nắm lấy Trần Mạch không thả, mà chính là trực tiếp đi Trương đầu bếp chỗ đó giúp đỡ làm ăn ngon. Nam Sơn bên kia công trình lại bắt đầu tiếp tục, có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, dù sao coi như giữa các môn phái chiến tranh, cũng không có ai sẽ đi nguy hại bách tính, cái kia chính là bị toàn bộ đại lục châu không cho. Quả nhiên ánh mắt của nàng là vô địch, cái này Tiểu Mạch Mạch có chu tờ lợi hại a Tiểu Duyên, về sau đâu mặc kệ ta xảy ra chuyện gì dạng tình huống, ngươi cũng không thể sinh khí, nghe được không? Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên cái đầu nhỏ nói ra. Hôm nay hắn đương nhiên là chú ý tới Tiểu Duyên tâm tình, nếu như không có Tiêu Như Hàm ngăn cản, nói câu kia hắn không có việc gì, chỉ sợ Tiểu Duyên trực tiếp thì buộc phát ra đây không phải Trần Mạch muốn nhìn đến. Không muốn, không thể có người khi dễ đại ca ca. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ, sau đó ôm lấy Trần Mạch eo, cái đầu nhỏ rúc vào Trần Mạch trong ngực. Đại ca ca Thủy Thủy lực lượng không có trước kia như thế mạnh, nếu như là người lợi hại như vậy, Thủy Thủy cũng không giúp được đại ca ca quá nhiều. Thủy Thủy có chút tự trách tại sao mình không có quá mạnh đâu. Long Tiểu Nhu cũng là túi cái đầu nhỏ. Các nàng thì là có chút tự trách đi, bởi vì ban ngày Trần Mạch tại chiến đấu, các nàng lại không giúp được bận điệu, lực lượng của các nàng xác thực rất mạnh, nhưng không biết sao cùng loại trình độ kia cường giả so ra, là thật không có cái gì xuất thủ tư cách, thương tổn cũng đều là gai ngứa ngứa. Liền xem như Long Tiểu Nhu tổn thương đoán chừng đối mặt loại kia tồn tại cũng là vô hiệu. Trần Mạch từng cái xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ, nói ra, ta lại không trách ngươi nhóm, các ngươi lại không có làm sai địa phương, tóm lại, về sau không có mệnh lệnh của ta, mặc kệ là trường hợp nào các ngươi đều không cho phép xuất thủ, nghe được không? Ngô phải nghe lời, không nghe lời ta thì không thích ra mấy cái tiểu la lị điểm một cái đầu nhỏ. Biết, lúc này mới ngoan. Đến rồi, ăn ngon đến rồi. Tiêu Như Hàm chạy vào. Sau đó tay vung lên, trên mặt bàn tràn đầy đều là ăn ngon. Đi ăn đi. Trần Mạch vỗ vỗ phía sau lưng của các nàng, sau đó ba cái tiểu nha đầu khôi phục như lúc ban đầu, vui vẻ chạy hướng về phía thực vật. Tiêu Như Hàm thì ngồi ở Trần Mạch trước mặt. Ngươi không đi ăn à? Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm nâng quai hàm nhìn lấy Trần Mạch. Ta muốn nhìn nhiều nhìn anh dũng vô địch Tiểu Mạch Mạch. Trần Mạch, ngươi sẽ không phải là thích ta chứ phanh? Tiêu Như Hàm vỗ một cái Trần Mạch đầu. Nói gì vậy? Bản tiên nữ thế nhưng là sư tôn của ngươi còn dám nói lung tung, bản tiên nữ dẫn theo chân của ngươi đem ngươi ném ra bên ngoài. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Ai, tuy nhiên rất không có ý tứ, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng là làm sao làm được a? Thật kỳ quái sao? Trần Mạch hỏi. Nói nhảm, không nghe thấy nguyên thần tôn giả mới nói, người ta sống trên vạn năm đều chưa thấy qua như vậy linh dị một màn, thiên cấm cấp lực lượng vờ y ma mảy may không la mở gì được cờ ngươi, ta thật sự là không nghĩ ra à. Ngươi nói phòng ngự vũ kỹ đi nào có khủng bố như vậy, muốn là đặc thù nào đó thiên địa linh vật, cũng không nên như vậy nghịch thiên linh khí, ta chỉ có thể nghĩ đến có lẽ chỉ có cái này khả năng, là thiên cấm cấp cường giả đều không thể làm gì linh khí, ngươi. Nói đúng không? Linh khí tạo thành là tất cả mọi người có khả năng đoán duy nhất một cái điểm, võ kỹ cái gì có khả năng, nhưng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này, chớ nói chi là một cái liền quỷ huyền thực lực cũng không đạt tới tiểu tử không kém bao nhiêu đâu. Ngươi muốn làm gì? Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi sợ cái gì? Bản tiên nữ sẽ còn muốn ngươi đồ vật bảo mệnh không thành? Cũng là hiếu kỳ mà thôi. Được rồi, ngày mai dạy ngươi võ kỹ, lại no y ngươi còn dùng dạy không? Ngươi liền thái hư tinh thần quyết đều sẽ. Quá nhiều chuyện hôm nay để Tiêu Như Hàm không nghĩ ra. Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên muốn được bá, ngày mai dạy ngươi. Hậu thiên đi. Trần Mạch nói. Ừ, ngày mai ngươi còn có việc, ngươi còn dám ra ngoài? Tiêu Như Hàm nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch hỏi, tiên nữ sư tôn. Ta muốn hỏi như thế nào định nghĩa một cái môn phái pha y trăng diệt vong? Tiêu Như Hàm ngẩng đầu, gãi gãi mái tóc, suy nghĩ một chút nói, cũng thật đơn giản đi, đem trong môn phái cường giả giết hết là được ra, cũng chỉ có cái này. Trần Mạch hỏi. Đương nhiên, chỉ cần môn phái nội tình tồn tại, môn kia phái thì tồn tại, cũng tỉ như nói linh kiếm các đi, nhưng cái kia mạnh nhất cường giả chết rồi, linh kiếm các sẽ chỉ bị đá ra siêu cấp thế lực phạm chủ, làm hầu như đều chết xong, mới mang ý nghĩa linh kiếm các bị diệt. Đương nhiên, mỗi một cái môn phái đều có hắn mệnh mạch chỗ, chỉ nhằm vào siêu cấp thế lực cùng siêu cấp thế lực phía trên tồn tại a. Mỗi một cái siêu cấp thế lực chỗ tồn tại cái chỗ kia, trong tông môn cái nào đó cấm địa, nhất định là một đầu thiên địa linh mạch. Tiêu Như Hàm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, thiên địa linh mạch là một cái tông môn lập bên trong tông gốc dễ, đương nhiên cũng không phải là nói thiên địa linh mạch không có tông môn liền không có, không có khoa trương như vậy. Thiên địa linh mạch sáng tạo ra tông môn nắm giữ so địa phương khác càng hùng hậu thiên địa linh lực, cũng khả năng hấp dẫn càng nhiều đệ tử gia nhập, nếu là không có, như vậy đối với tông môn thời gian dài phát triển mà nói phi thường nghiêm trọng, là tông môn rất xem trọng địa phương, nếu như là hủy đi một cái siêu cấp thế lực linh mạch, như vậy luận thời gian dài phát triển, tông môn thế tất suy bại, tóm lại muốn hủy đi một cái tông môn, hoặc là giết sạch, hoặc là đem hắn các loại nội tình đào rỗng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tiêu Như Hàm đột nhiên ý thức được Tiểu Mạch Mạch hỏi thế nào, cái này đâu không có việc gì, cũng là hỏi một chút mà thôi. Trần Mạch nhàn nhạt nói, vì sao muốn hỏi? Bởi vì ngày mai hắn muốn đi Linh Kiếm Các đi một chuyến A, đi chơi, uống chút trà làm gì. Tiêu Như Hàm luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không nói ra được, nàng thế nhưng là chết cũng không nghĩ đến Trần Mạch ý nghĩ. Tốt A, tóm lại ngươi khác làm cái gì việc ngốc A, đừng tưởng rằng chính mình ban ngày đẹp trai như vậy liền có thể muốn làm gì thì làm, đây chẳng qua là những cường giả kia bị ngươi kinh hãi đến mà thôi, nếu như dựa theo tầm thường, thì coi như bọn họ không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương gì, ngươi cũng đừng hòng đánh tới bọn họ, hiểu chưa? Trần Mạch gật gật đầu. Tốt tốt, ta cũng không hỏi, ăn cơm cơm đi, đi đi đi. Sau đó Tiêu Như Hàm lôi kéo Trần Mạch tay đem hắn lôi đến bàn ăn. Lúc này, Triệu Ảnh Ngộng là vô cùng lo lắng chạy vào. Hoa hoa hoa, Trần Mạch đại ca, ngươi tốt mánh liệt ta Trần Mạch, không phải, đầu năm nay nữ hải tử đều ưa thích đánh giá như thế một người nam nhân sao? Ta nghe nói, ngươi để người ta Linh Kiếm Các lao tổ tông đều quạt cái tắt ta, mánh liệt ta. Triệu Ảnh Ngộng mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, đây cũng quá đẹp trai đi, làm sao ngươi biết? Tiêu Như Hàm sững sờ, sau đó hỏi hướng Triệu Ảnh Ngộng. A thất trưởng lão, ngài không biết sao? Ta là đi ngang qua thời điểm trong lúc vô tình nghe được mấy vị trưởng lao đối thoại. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi. Tin tức này muốn là truyền ra ngoài đây chính là không tốt, tuy nhiên cũng không phải là tổn hại đến bọn họ thể diện, ngược lại là tổn hại đến Linh Kiếm Các thể diện, bọn họ còn là tử đối đầu, đã kiếm bạt nỗ trương tình huống, nhưng cái này nếu là truyền đi, là nhất định sẽ làm cho Linh Kiếm Các mấy vị kia giận tím mặt, liều lĩnh công kích vị ương cung, nếu như không truyền ra ngoài. Bọn họ có lẽ có thể dựa vào tin tức này, cũng chính là bọn họ thể diện uy hiếp một chút, thay vị ương cung thẩm. Chí là phiêu miểu phong tranh thủ một ít thời gian.